Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 928, chương 937, dạo chơi 9 tầng trời. Nâng đã thu nhỏ lại phân bảo ven núi, Mạc Hà ánh mắt quét một vòng đã khôi phục bình thường không gian nhỏ. Không có tất cả loại tiên bảo tản ra bảo quang, trong không gian nhỏ hoàn cảnh, bây giờ nhìn lại muốn thuận mắt hơn. Bất quá cái này kiện phân bảo ven núi, Mạc Hà hiệu quả nhưng là hơi có chút ngoài Mạc Hà dự liệu. Nguyên bản chỉ là đơn giản luyện chế một kiện có thể thu dụng cái khác tiên bảo bảo vật. Kết quả chân chính tế luyện sau khi hoàn thành, nhưng phát hiện trong tay phân bảo ven núi, mặc dù dựa theo mình tâm tư tới, có thể và mình nghĩ có chút không giống. Hiện tại cái này kiện phân bảo ven núi đang cùng người đối địch thời điểm, vậy hoàn toàn có thể lấy ra sử dụng, có thể thừa dịp đối thủ không chú ý, liền đem đối thủ tiên bảo lấy đi, thậm chí một ít thuật pháp thần thông, chỉ cần không phải quá mức lợi hại, vậy giống vậy có thể lấy đi, đem phân bảo ven núi thu vào. Mạc Hà nhấc chân đi ra không gian nhỏ, mình luyện bảo nghiệp lớn chấm dứt, tiếp theo cũng hẳn đi ra ngoài một chút. Thuận tiện thu nhiều tập hợp một ít vật liệu, sau này nói không chừng còn phải tiếp tục, chân chính tự mình luyện chế liền như thế nhiều bảo vật. Thật ra thì không có nghĩ voi bên trong như vậy khó khăn, chỉ phải từ từ đi làm, nhìn như số lượng rất nhiều bảo vật, vậy sẽ từ từ một chút xíu góp nhặt đi ra. Cảm ứng nguyên thần bên trong huyền nguyên hồ lô bên trong 41 đạo nguyên vẹn tiên thiên thần cấm, Mạc Hà đối với mình lúc ấy muốn tự cấp tự túc, tự mình luyện chế pháp khí cách làm, hiện tại cảm giác là thật làm đúng, lúc ấy buông xuống mặt mũi, chạy đến tất cả đại tông môn đi, hạ thấp tư thái đưa ra mình thỉnh cầu. Kết quả trừ Kính Diệu Tiên Tông ra, căn bản cũng không có mấy cái phản ứng mình, lúc này mới quyết định tự mình luyện chế pháp khí, lại đi cầu người khác. Sớm biết chuyện này không có khó như vậy mà nói, Mạc Hà lúc ấy cũng không cần ném mặt mũi này, trực tiếp tự mình tới liền tốt. Trong lòng vừa nghĩ tới những thứ này, Mạc Hà vừa đi đến bên ngoài, nhìn quen thuộc vô biên biển mây, Mạc Hà ánh mắt lại nhìn về cao hơn chỗ, nhìn về phía treo thật cao ở trên trời bên trong mặt trời, nhìn bầu trời cao hơn chỗ. Mạc Hà đột nhiên bây giờ trong lòng sinh ra một cái ý nghĩ. Hắn nghĩ đến trong 9 tầng trời những thứ khác tất cả tầng thiên đi đi. Trừ tiên vân thiên ra, 9 tầng trời những địa phương khác, Mạc Hà đến nay mới ngưng còn chưa từng đi. Mà hôm nay 9 tầng trời nhiều một tầng, chính là do yêu tộc Thái Huy Đạo Tổ mới mở ra một tầng trời, biến thành tổng cộng 10 trọng thiên. Từ 9 tầng trời biến thành 10 tầng trời, đại khái kết cấu hơi phát sinh một ít biến hóa, vẫn là tầng dưới nhất một tầng tiên vân thiên, và tầng ngoài nhất một tầng trời, là thiên địa tự nhiên diễn hóa ra, những thứ khác mấy trọng thiên cũng kẹp ở trong đó, chỉ là những thứ khác mấy trọng thiên, hôm nay cũng là dựa theo mở ra người thành đạo thời gian tới sắp hàng. Còn như nói lăng hư thành đạo sau đó, mình mở liền một tầng trời, tựa hồ là một tầng hư ảo thiên địa, cũng không tại vốn là cửu thiên kết cấu bên trong. Còn có hạ khải thành đạo sau đó, hắn cho mình mở ra một tầng trời, là ở âm phủ dưới. Trong lòng dâng lên như vậy ý niệm, Mạc Hà trong chốc lát cũng tới hứng thú, ở trong không gian nhỏ chuyên tâm luyện bảo nhiều năm như vậy. Khó khăn ra được buông lỏng một chút, vừa vặn đi ra ngoài một chút, cũng không có và Tiêu Lương, Dư Nhạc chào hỏi, Mạc Hà bước chân bước lên trước bước ra, liền trực tiếp biến mất ở trong đạo tràng. Tiên trên trời cao, vốn là trong 9 tầng trời Thái Nhất Thiên, do nhân tộc Thái Nhất Đạo Tổ mở ra, hôm nay lại bất đồng, nương tựa tiên vân thiên một tầng trời. Thành mới mở ra Thái Huy Thiên, và đi tới Tiên Vân Thiên lúc không cùng, muốn từ Tiên Vân Thiên đi trong 9 tầng trời những thứ khác, tất cả trọng thiên. Có thể không phải là đơn giản là có thể đi, không giống Tiên Vân Thiên như nhau, chỉ cần ở trong tinh không không ngừng bay về phía chỗ cao là có thể đến. Còn cần đột phá một tầng không gian bình phong che chở. Thật ra thì phải nói khó khăn mà nói, cũng không phải là đặc biệt khó khăn. Vậy kim tiên cảnh giới trở lên cao thủ là có thể tự do tới lui. Mạc Hà tu vi tự nhiên có thể rất thoải mái đến. Trải qua một hồi quen thuộc không gian biến đổi cảm giác, Mạc Hà rốt cuộc đã tới trong 9 tầng trời Thái Huy Thiên. Vừa tiến vào nơi này, Mạc Hà buông ra mình cảm giác, lập tức đem Thái Huy Thiên bên trong tất cả cảnh vật thu hết vào mắt. Cái này một tầng mới mở ra Thái Huy Thiên, liếc nhìn lại là một phiến phong cảnh đặc biệt, địa phương xinh đẹp, có cụm núi liên miên, cũng có cỏ xanh cao nguyên, có thác nước bay thoan chảy dòng, cũng có nước suối róc rách dòng nước chảy, có đại mạc bay cát, cũng có u ám ao đầm. Thiên địa rộng lớn bây giờ hẳn tồn tại cơ hồ là cái gì cần có đều có. Mà Mạc Hà thời gian đầu tiên chú ý tới cũng không phải là cảm ứng được những thứ này cảnh vật, mà là ở trong mảnh thiên địa này đã tồn tại sinh linh. Cái này phiến do yêu tộc tạo hóa đạo tổ mở ra thiên địa, trong đó có số lượng không ít yêu tộc cao thủ, còn có cái này hai vị đại năng giả ở trong đó. Trừ cái này ra, hiểu rõ tính đông đảo tiểu yêu, còn có nhiều hơn liền linh trí cũng không từng sinh ra dã thú. Mạc Hà buông ra mình cảm giác sau đó, rất nhanh liền bị yêu tộc cao thủ phát hiện, vì vậy hai đạo hơi thở ngay tức thì bay lên, hướng Mạc Hà truyền đưa tới có chút không quá bạn thân, thậm chí có chút đuổi ý kiến. Bất quá vậy hai vị đại năng giả cũng không có xuất hiện và Mạc Hà động thủ. Cảm ứng yêu tộc đại năng giả đuổi mình ý kiến sau đó, Mạc Hà cũng không có ở trong mảnh thiên địa này tiếp tục dừng lại. Thân hình chớp mắt, rời đi mảnh thiên địa này, đi liền tầng cao hơn. Nơi này nguyên bổn chính là yêu tộc tạo hóa đạo tổ mở ra địa phương. Bên trong sinh linh không có bất kỳ một người nào là nhân tộc. Mình vậy đích xác không có dừng lại lý do, huống chi Mạc Hà tới hôm nay cũng chỉ là nhất thời hưng khởi, tới cái khác tất cả tầng thiên xem, không có bất kỳ muốn gây chuyện mà ý tưởng. Thái Huy Thiên bên trên chính là nhân tộc Thái Nhất Đạo Tổ mở ra Thái Nhất Thiên. Mạc Hà xuất hiện ở đây một tầng trời sau đó, thời gian đầu tiên cảm giác được là một loại kiếm khí bén nhọn ở giữa thiên địa, tựa như tất cả địa phương đều tràn đầy một loại kiếm khí bén nhọn. Liền liền ở giữa thiên địa tràn ngập linh khí, cũng cho người một loại như kiếm khí vậy bén cảm giác. Thậm chí cái này cả thế giới cũng giống như là một phiến kiếm thế giới. Mảnh thiên địa này và Tiên Vân Thiên có chút tương tự, cũng không có một cái hoàn chỉnh mặt đất, đồng dạng cũng là từng ngọn phù đảo. Nơi này sinh linh cũng không nhiều, ở chỗ này tất cả đều là nhân tộc kiếm tu. Mạc Hà còn phát hiện một người bạn cũ hơi thở, đó chính là Thái Nhất Kiếm Tông Hàn Phong. Từ ở trong tinh không sau khi tách ra, liền lại vậy chưa từng nghe qua Hàn Phong tin tức, không nghĩ tới đối phương lại đang nơi này. Mạc Hà vậy còn nghĩ theo hắn chào hỏi, bất quá vừa lúc đó một cổ ác liệt hơi thở xuất hiện, như cùng một cây lợi kiếm như nhau, hướng Mạc Hà đâm tới. Thái Nhất Thiên, trừ kiếm tu ra, không hề quá hoan nghênh những người khác đến. Mạc đạo hữu nếu như đi ngang qua, xin tự nhiên đi. Cái này hơi thở cuối cùng cũng không có như cùng lợi kiếm vậy đâm trúng Mạc Hà, chỉ là đem một giọng nói dẫn tới Mạc Hà bên tai. Nghe được đạo thanh âm này, Mạc Hà lập tức liền bỏ đi mình đi và Hàn Phong chào hỏi tâm tư. Thái Nhất Kiếm Tông kiếm tu, miễn cưỡng cũng có thể tính là cái này một tầng trời chủ nhân. Nếu chủ nhà không quá hoan nghênh, vậy thì không cần là một cái ác khách. Rời đi Thái Nhất Thiên, Tiếp theo chính là Thái Hòa trời, là do Thái Hòa đạo tổ mở ra một tầng trời. Mạc Hà đến nơi này cảm giác đầu tiên chính là một loại tương hòa cảm giác. Mảnh thiên địa này phong cảnh có thể so sánh Mạc Hà đã gặp những địa phương khác, không phải nhất là yêu mỹ, nhưng nơi này là Mạc Hà cảm giác nhất là tường hòa địa phương. Đúng, phiến thiên địa bên trong đều tràn đầy một loại yên lặng tường hòa ý vị. Yên tĩnh hít thở một cái, chóp mũi có thể ngửi được cái này ở giữa thiên địa tràn ngập một loại nhàn nhạt hoa thơm, để cho người không nhịn được thì sẽ từ tâm hồn sinh ra vẻ uy oai cảm. Tháo xuống tất cả phòng ngự, chỉ muốn nằm ở phía dưới mềm mại trên cỏ, tắm ánh mặt trời, sau đó nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, hưởng thụ mảnh thiên địa này yên lặng tương hòa. Mạc Hà buông ra cảm giác sau đó, ở trong mảnh thiên địa này vậy cảm thấy không ít sinh linh. Đại đa số đều là một ít tu vi rất thấp yêu tộc và một ít tánh tình đặc biệt ôn hòa dã thú. Mạc Hà thậm chí còn cảm ứng được mấy cái linh tộc. Những sinh linh này tồn tại ở trong mảnh thiên địa này, tựa hồ qua được vô cùng thoải mái an nhàn. Chỉ là đúng phiến Thái Hòa trời, thật giống như cũng không có nhiều ít cao thủ. Mạc Hà chỉ cảm ứng được hai người kim tiên. Nơi này cũng không có ai đuổi hắn rời đi, cho nên Mạc Hà vậy rất có hứng thú hưởng thụ một hồi cái này loại yên lặng tường hòa cảm giác. Bất quá chỉ qua mấy giờ, Mạc Hà rời đi nơi này, tiếp tục đi trước hạ một tầng trời. Do tiên thiên ngũ thái năm vị đạo tổ bên trong, Thái Cực đạo tổ mở ra Thái Cực thiên, tiến vào mảnh thiên địa này, Mạc Hà cảm giác lập tức liền lại có chút bất đồng. Mảnh thiên địa này và trên vùng đất rất giống, tựa hồ là một phiến bình thường thiên địa, hết thảy cảnh vật đều giống như rất bình thường, nhưng nếu là cẩn thận xem xét, liền sẽ phát hiện hết thảy tựa hồ cũng không phải là như vậy thông thường. Hết thảy hoa cỏ cây cối đều cho Mạc Hà một loại phân biệt rõ ràng cảm giác. Cái này đúng cái trong thiên địa màu sắc, Mạc Hà đều tựa như thấy là đen trắng hai màu mà thôi. Trong mảnh thiên địa này có một cái đặc biệt rộng lớn con sông, cơ hồ chảy qua đúng phiến thiên địa. Mạc Hà cảm giác con sông này chính là mảnh thiên địa này âm dương nhị khí một cái giới tuyến vậy. Một nửa hắc nhất nửa trắng, nhìn như rất thần kỳ. Ở Thái Cực thiên bên trong, giống vậy có một ít sinh linh, bất quá số lượng cũng rất ít, tất cả đều là các tộc bên trong tu hành Thái Cực chi đạo cao thủ. Số lượng mặc dù thiếu, nhưng cơ hồ không có huyền tiên cảnh giới trở xuống. Lẫn nhau bây giờ vậy tựa hồ có rất rõ ràng thế lực phân chia. Lẫn nhau bây giờ vật nhỏ không phạm, căn bản không có người sẽ ở trong mảnh thiên địa này động thủ. Ở chỗ này, Mạc Hà giống vậy cũng không có bị người bất kỳ cảnh cáo đuổi. Tiên thiên ngũ thái năm vị đạo tổ mở ra thiên địa, dù là truyền thừa bọn họ đạo chính thống các tộc cao thủ, theo nơi này thật ra thì không có quá lớn quan hệ, tự nhiên không có tư cách đuổi người khác. Tiên thiên ngũ thái năm vị đạo tổ, bọn họ ở các tộc bên trong đều có truyền thừa, các tộc tương ứng truyền thừa, nhưng cũng đi ra có chút khác biệt con đường. Cho dù giống vậy tu hành Thái Cực chi đạo, đem Thái Cực đạo tổ tôn là tổ sư, nhưng ở Thái Cực đạo tổ không có chính miệng mở miệng thừa nhận trước, bọn họ cũng chỉ là có tương ứng truyền thừa, ngay cả một đệ tử ký danh cũng không tính. Ở Thái Cực thiên bên trong, Mạc Hà dừng lại đại khái chừng một ngày thời gian, kết hợp mình đối với Thái Cực chi đạo hiểu, cẩn thận quan sát một chút mảnh thiên địa này, cảm thấy mình có chút nơi được, sau đó mới tiếp tục lên đường, đi trước hạ một tầng trời. Thái Tố Thiên, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https